Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 216 Long Miên bị thương, đại bộ phận xí viêm rơi quái đều từ không trung rơi xuống mặt đất. Còn không có dãy giụa, vài cái liền hoàn toàn biến thành tro tàn, màu đen ngọn lửa phi thường thần kỳ. Liền tính rơi trên mặt đất thượng, không có bất luận cái gì nhưng châm vật. Cũng có thể vẫn luôn thiêu đốt theo rơi xuống xí viêm rơi quái càng ngày càng nhiều. Này một mảnh thành màu đen biển lửa trong vòng, hết thảy thiêu đốt hầu như không còn. Tựa hồ liền bùn đất đều có thể bậc lửa. Không, liền tính làm minh viêm chi hỏa đơn độc tồn tại với trong không khí. Nó giống nhau có thể thiêu đốt bất diệt mặc kệ là bên ta vẫn là địch nhân. Đều rất xa tránh đi này một mảnh màu đen ngọn lửa hải dương. Chém giết còn ở tiếp tục, cũng không có bởi vì như vậy khủng bố ngọn lửa mà đình chỉ tần liệt bị một đám dị thú truy đến khắp. Nơi chạy trốn, phẫn nộ bạo kích phẫn nộ xúc tu, phong chi nguyệt sát không ngừng dùng ra tới. Chính là vô pháp đem những cái đó dị thú diệt sạch sẽ. Tần liệt phẫn nộ giống to. Cái kia đáng giận ngự thú giả tắc cao cao ngồi ở một con biến dị tê giác trên lưng. Đuổi theo tần liệt sát giải quyết xong rồi xí viêm rơi quái. Viêm tự mấy cái nhảy lên đi tới đường thời phụ cận nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất thương huyền dị. Nhanh chóng nói, sao lại thế này? Đường thời nói, cái kia áo tím ma sử sẽ ám ngôn thuật. Loại này thuật pháp tựa như chú ngữ. Tỏa định ai ai xui xẻo. Muốn cho người chết, chỉ cần một chữ, viêm tự thiên phạt chi kiếm chém ra đi. Đem một con phác lại đây biến dị thú chém phiên, như thế nào phá giải? Không biết, ta còn không có nghĩ đến, trước kia chưa từng có gặp được quá. Đường thời ngữ tốc thực mau, đường thời phi thường sốt ruột. Thường thường ngẩng đầu nhìn về phía không trung, Long Miên khống chế được máy móc man long đang ở cùng cái kia áo tím ma sử vật lộn. Máy móc man long ngọn lửa tổng hội phát cái không? Căn bản thương không đến kỳ áo tím ma sử, phong chi nguyệt sát. Tần liệt một cái lưỡi dao gió quét đi ra ngoài. Người cũng lui trở lại đường thời bên người. Phẫn nộ một quyền nện ở trên mặt đất. Phẫn nộ xúc tu lao tù. Màu xanh lục xúc tu từ dưới nền đất chui ra tới. Vặn vẹo dao chiền nhanh chóng bò cao. Như là một con săn thú chi võng. Từ bốn phương tám hướng vây kín hướng những cái đó biến dị dã thú, bốn phiến dày nặng rậm rạp bụi. Cai lao tù, ầm ầm đánh vào cùng nhau. Màu xanh lục xúc tu dày nặng giống bốn bức tường. Đem những cái đó biến dị dã thú vây ở bên trong, lần này lao tù so lần trước ở trong rừng rậm dùng. Ra tới khi muốn tiểu đến nhiều. Bất quá cầm tù công năng lại một chút không yếu. Những cái đó bị triệu hoán lại đây biến dị dã thú nháy mắt đều bị nhốt lại. Nhậm dã thú ở bên trong gào giống rít gào. Một chốc cũng hướng không ra, này đó thị ma giả quả thực thiên kỳ bách quái. Thủ đoạn gì đều có. Thực sự khó đối phó, trên mặt đất đã thành đại hỗn chiến. Một người một cái địch nhân còn chưa đủ. Cách vách bị triệu hồi ra tới dị thú là nhìn thấy người liền cắn. Chút nào không xem ngươi là ai, tần liệt quả thực bị buộc điên rồi, đành phải đem những cái đó xúc sinh tất cả đều quan đến nhà giam đi kia chỉ thực nhân ma bộ binh. Rốt cuộc xả chặt đứt hàn băng xiềng xích, cao giống lại lần nữa xông lên chiến trường, viêm tự nhanh chóng nói. Trước làm Long Miên bám trụ hắn, chờ ta giải quyết xong thực nhân ma bộ binh, viêm tự nói. Đã hướng về kia chỉ thực nhân ma bộ binh đón đi lên, đột nhiên. Đại địa nứt ra rồi vài đạo phùng, mấy điều thô trắng màu xanh lục xúc tu từ cái khe chui ra tới. Tốc độ cực nhanh đâm thủng một cái đang ở tác chiến thức tỉnh binh lính, đường thời kinh hãi. Lại có một cái thực vật hệ thức tỉnh giả, hơn nữa khống chế thực vật năng lực tựa hồ so tần liệt. Lận nam còn muốn lợi hại. Kia thô tráng màu xanh lục xúc tu giống như linh hoạt rắn độc. Tập kích giữa sân tác chiến thức tỉnh giả nhóm mơ siêu địch không cùng đường thời cùng nhau lưu lại. Hộ vệ nghiên cứu nhân viên, những cái đó màu xanh lục xúc tu như là có bị mà đến. Ở đánh chết rớt chặn đường thức tỉnh binh lính lúc sau. hướng về Đường Thời cùng địch không giết lại đây, Đường Thời nắm chặt công chính chi kiếm. Nhất kiếm chém đứt tập kích mà đến màu xanh lục xúc tu. Bên cạnh Tần Liệt lại lần nữa đá ra một cái lưỡi dao gió. Đem một đoạn màu xanh lục xúc tu chặt đứt thực mau. Màu xanh lục xúc tu sẽ từ mặt vỡ chỗ một lần nữa trường ra tới tân xúc tu. Tiếp tục công kích bọn họ, Tần Liệt kêu thảm thiết. Này đó xúc tu đều là ăn thức ăn chăn nuôi lớn lên sao? Như thế nào sẽ như vậy thô? Như vậy trường, còn có thể tái sinh? Là biến dị thể đi. Thông minh, xác thật là biến dị thể. Đường Thời khó được khích lệ Tần Liệt một hồi, địch không là phong thuộc tính nguyên tố hệ. Hắn cũng có thể sử dụng phong chi nhận, ở cắt đứt tập kích lại đây màu xanh lục xúc tu lúc sau. Nhanh chóng nói, Tần Liệt, lại đây thủ, ta đi làm thịt khống chế xúc tu tiểu tử. Tần Liệt ngoan ngoãn chạy tới, thế thân địch không vị trí, địch không khiêng hắn phá không pháo. Nhẹ niệm, phong chi cánh, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi trong suốt cánh, nhẹ nhàng một phiến, địch không đã cách mặt đất phù lên. Chậm rãi thăng lên trời cao, vĩnh viễn không mở ra được đôi mắt, nhung lôi kéo mí mắt đối với phía dưới quét quét, tìm kiếm âm thầm thao tác màu xanh lục xúc tu thị ma giả Tần Liệt nhìn địch không. Nước miếng đều phải chảy xuống tới, ngọa tao, một cái hai cái đều có thể phi, ta khi nào mới có thể bay lên thiên A, Đường Thời ném cho hắn một chương thẻ bài, đúng là thương huyền dị kia chương tọa kỵ tạp. Máy móc điểu, đây là thương huyền dị di vật, còn có này đem cung nỏ, giao cho ngươi, hảo hảo sử dụng chúng nó, đem này hai dạng đồ vật giao cho Tần Liệt nhất thích hợp. Hắn cùng Chiến Dung đều không có tọa kỵ tạp, Tần Liệt lại không có vũ khí, thật vất vả nhặt được chuôi này kiếm, hiện tại cũng không biết ném đi nơi nào, cung nỏ cũng là viễn trình công kích, thích hợp hắn, Tần Liệt yên lặng nhéo trong tay hai chương thẻ bài. Nhìn thoáng qua bị hộ tại hậu phương thương huyền dị thi thể. Nhỏ giọng nói, yên tâm đi thương huynh đệ, ta nhất định sẽ hảo hảo đối với ngươi bản mạng tạp. Ngươi thù, ta Tần Liệt cũng thay ngươi báo chiến trường càng ngày càng hung hiểm. Viêm tự lại lần nữa dùng hàn băng xiềng xích đem thực nhân ma bộ binh cấp khóa lại. Lần này hắn không hề do dự, màu đen, lụa mang, lại lần nữa xuất hiện ở trong tay. Phủi tay quấn lên thực nhân ma bộ binh, minh viêm chi hỏa, có thể thiêu hủy hết thảy, vô pháp tắt một kích lúc sau. Viêm tự không hề quản thực nhân ma bộ binh, biết nó khẳng định sống không được, không có bất luận cái gì sự vật có thể ngăn cản được minh viêm chi hỏa bỏng cháy. Thực nhân ma bộ binh ở màu đen trong ngọn lửa gào giống kêu rên, ngay cả nơi nó trên người hàn băng xiềng xích đều bị màu đen ngọn lửa bập lửa. Không có gì, là minh viêm chi hỏa không thể thiêu hủy, viêm tự muốn trở lại Đường Thời bên người. Muốn hắn tọa kỵ tạp, qua đi giúp Long Miên, chính là giữa sân màu xanh lục xúc tu giống như du long giống nhau khắp nơi. Thoán động, trên chiến trường nơi nơi đều là màu xanh lục xúc tu thân ảnh, Đường Thời một bên cảnh giác chung. Quanh phát lại đây địch nhân, một bên phân tâm chú ý trên bầu trời chiến đấu, Long Miên bị chọc giận. Nếu ngọn lửa không được, dứt khoát liền dùng nguyên năng quang cầu công kích, mấy cái nguyên năng quang cầu thất bại, cái kia áo tím ma sử lại lần nữa nâng lên một bàn tay. Chỉ hướng về phía Long Miên, Đường Thời kinh hãi, tâm bị cao cao nhắc tới, kinh hô, Long Miên cẩn thận, tránh đi, áo tím ma sử sử dụng đồng dạng chiêu số, diệt cùng lúc đó, Long Miên cũng hô lên một tiếng, thượng cổ chúc phúc. Cả người kim quang chợt lóe, Long Miên trên ngực đột nhiên nổ tung một đoàn hắc quang. Hộ giáp từ nội bộ tạc vỡ ra tới, Long Miên một búng máu tùy theo phun tới, Long Miên. Đường Thời thét chói tai, sợ tới mức sắp điên rồi, ngay cả hô hấp đều đình chỉ, thương huyền dị thi thể còn nằm ở Đường Thời dưới chân. Long Miên cũng đã chịu ám ngôn thuật công kích, Long Miên giơ tay sờ hướng đau nhức ngực. Nhìn đến chính là đầy tay máu tươi, ở rơi xuống dưới nháy mắt. Long Miên hướng về áo tím ma sử vứt ra một tay huyết. Cắn răng gầm nhẹ, xí nhiệt chi ác, vứt ra đi máu, đột nhiên biến thành một cái thiên hình huyết tương, chặt chẽ khổn ở áo tím ma sử trên người. Áo tím ma sử vừa định tránh thoát, đột nhiên đánh úp lại choáng váng làm hắn tinh thần nhoáng lên. Trực tiếp bị Long Miên lôi kéo, từ máy móc chim trên lưng té xuống. Cái này nháy mắt, tất cả mọi người xông về phía trước. Mặc kệ là thức tỉnh giả, vẫn là thị ma giả. Thức tỉnh giả xông về phía trước tiếp được Long Miên. Thị ma giả xông về phía trước tiếp được bọn họ áo tím ma sử. Đường Thời vội vàng triệu hồi Chiến Dung, đem hộ vệ nghiên cứu nhân viên trọng trách giao cho hắn cùng Tần Liệt. Nôn nóng vọt đi lên, Long Miên bị phía dưới thức tỉnh giả tiếp được. Giờ phút này đang nằm trên mặt đất, ngực phá một cái động, đang ở không ngừng ra bên ngoài mạo huyết hộ giáp. Phá, Đường Thời không nghĩ tới Long Miên câu đầu tiên lời nói là cái này. Một tay đè lại Long Miên không ngừng đổ máu miệng vết thương. Một tay run run rẩy rẩy lấy ra hai viên nguyên năng tinh. Muốn đút cho Long Miên ăn. Chính là tay run đến liền nguyên năng tinh cũng bắt không được. Không có việc gì, phá có thể lại tu bổ, Đường Thời không biết hắn giờ phút này biểu tình có bao nhiêu kinh hoàng. Sắc mặt có bao nhiêu tái nhợt, ngay cả trên môi nhan sắc cũng rút đi. Đó là lo lắng tới rồi cực điểm biểu hiện, này hết thảy đều xem ở Long Miên trong mắt. Hắn không biết, chính mình ở Đường Thời trong lòng sẽ có như vậy quan trọng địa vị. Trong khoảng thời gian ngắn cũng có chút ngây người, ngươi lo lắng, ta, Đường Thời thật vất vả, mới đem nguyên năng tinh nhét vào Long Miên trong miệng, đỡ hắn cằm, làm hắn ăn xong đi, ngươi là ta đệ đệ, ta không lo lắng ngươi lo lắng ai. Từ ta quyết định thu dưỡng ngươi bắt đầu, ngươi chính là người nhà của ta, ta ở ca ca nơi đó không chiếm được, ta muốn cho ngươi được đến, cha mẹ ta ca ca đều không còn nữa. Hiện tại cũng chỉ có ngươi cùng Viêm Tự, các ngươi đều là ta quan trọng nhất người, các ngươi ai có việc, đều là ở cắt ta tâm, hiểu không? Long Miên lẳng lặng nghe, đôi mắt nhìn chăm chú vào Đường Thời, vì cái gì, là hắn, cái gì, Đường Thời không nghe hiểu, vì cái gì là, Viêm Tự, Long Miên cắn răng lại hỏi một câu, trên chiến trường bỗng nhiên hỗn loạn lên. Đường Thời không nghe rõ Long Miên vấn đề này. Những cái đó thị ma giả đều ở hướng áo tím ma sử dựa sát, đừng nói chuyện. Nghỉ ngơi một chút, Đường Thời đổi hai tay đè lại hắn ngực. Muốn cho máu lưu đến chậm một chút, giết, áo tím ma sử, hắn, lâm vào hôn mê, Long Miên kiên trì nói. Không có lại truy vấn cái kia vấn đề, Đường Thời quay đầu đi xem. Chỉ nhìn đến hai cái thị ma giả, mang theo hôn mê bất tỉnh áo tím ma sử nhanh chóng rút đi. Mặt khác thị ma giả theo sát sau đó, cũng nhanh chóng rời đi, rắn mất đầu, bọn họ tựa như chó nhà có tang, chỉ phải đi theo rời đi, trận này tập kích cứ như vậy kết thúc. Đầy đất thi thể, có thị ma giả, có thể bài sinh vật, cũng có thức tỉnh giả cùng thức tỉnh quân thi thể, Viêm Tự đi hướng còn ở thiêu đốt minh viêm chi hỏa. Đem chi toàn bộ thu đi, bằng không đặt ở nơi này. Mối họa vô cùng, vội vàng đem bên ta người thi thể vùi lấp. Bọn họ không có trì hoãn, quyết định lập tức rời đi nơi này. Hết chương.